thể nội giống như là một cái hải triều đang cuộn trào mãnh liệt. Bồng bột khí tức để đại hoàng nghiêu lần nữa giật mình. Tiểu tử, ngươi, nó trừng lớn nghiêu nhãn, Trương Nguyên thực lực lại tăng lên, không có dấu hiệu nào cái chủng loại kia. Trương Nguyên bên ngoài thân cháy hừng hực, kim quang chói mắt, nổi lên từng đạo kim sắc lôi điện, vừa đi vừa về lượn lờ, huyết nhục bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Màu xanh bảng bên trên, thuộc tính lại biến, lực lượng, 4, hai long chi lực tốc độ, khí cảnh nhất trọng, cửu dương thần công cũng lần nữa thăng cấp, nhưng lần này thăng cấp lại làm cho toàn bộ màu xanh bảng cũng vì đó cải biến. Màu xanh bảng bên trên tán phát ra từng mảnh năng lượng quang mang. Tựa hồ xúc động trong vô hình thời cơ, cửu dương thần công một cột tách ra từng mảnh quỷ dị năng lượng ba động. Hậu phương tất cả chữ viết đều đang tan rã, hóa thành từng đoàn quang mang, cấp tốc dung nhập cửu dương thần công mấy cái kia chữ lớn bên trong. Kiểu chữ đang nhanh chóng cải biến, tách ra từng mảnh hào quang óng ánh, rất nhanh tất cả quang mang biến mất. Màu xanh bảng lần nữa ổn định xuống tới, cửu dương thần công một cột biến thành mới một nhóm chữ. Đại Nhật Bá Thiên Công, hơi biết ra lông, 731/20.000, thân thể của ngươi vạn tà bất xâm, trăm mị đều tránh, thánh lực không dứt, chấn động thiên hạ, ngươi tu vi khoảng cách dị tượng tiến thêm một bước. Trương Nguyên nhướng mày, lộ ra sắc mặt khác thường. Đại Nhật Bá Thiên Công, cái quỷ gì? Quả nhiên, trên đời này là không có cửu dương. Màu xanh bảng tự mang cửu dương thần công là có thể thăng cấp, bất quá mặc dù hậu phương chữ viết chỉ có hai hàng, nhưng là hắn có thể cảm giác được, trước đó tu luyện cửu dương thần công lúc sinh ra hiệu quả hết thảy đều còn tại. Chân khí hộ thể, chân khí khôi phục, kháng độc, kháng tà, cửu dương thần hỏa, tất cả đều có, chỉ bất quá những công năng này tất cả đều bao hàm tại một câu bên trong. Tiểu tử, vừa mới cái gì khí tức? Ngươi trên thân xảy ra chuyện gì? Đại Hoàng Nghiêu kinh nghi hỏi. Vừa mới cửu dương thần công phát sinh cải biến, hạo đãng ra từng mảnh nhỏ năng lượng ba động, cho dù là Đại Hoàng Nghiêu đều có thể rõ ràng cảm giác được. Để hắn có một loại kinh tốc cảm giác. Không có gì, đi mau, bị bắt lại liền xong rồi. Trương Nguyên nói, hắn có thể cảm giác được trước quảng trường địa phương. Có mấy cỗ kinh khủng khí tức tại cực tốc vọt tới. Đại Hoàng Nghiêu cũng không hỏi thêm nữa. Đi theo Trương Nguyên toàn lực chạy trốn, cửu dương thần công cải biến về sau, mang tới không chỉ lực lượng, còn có tốc độ trở thành khí cảnh nhất trọng, lại là một cái hoàn toàn mới danh từ, nhưng Trương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, xác thực cùng trước đó khác biệt, hắn có một loại ngự khí mà đi cảm giác, so với lúc trước ngự phong càng nhanh dễ dàng hơn, chân khí xuyên vào lòng bàn chân, giống như dẫm lên hai cái tiểu hỏa mũi tên, cái này thời điểm. Cái khác phương hướng cũng đều có khí tức cường đại tại bộc phát. Hướng về sơn cốc bên này vọt tới, đều là cường giả, thất giai cao thủ tối thiểu hơn 10 vị. Loại khí tức này để Trương Nguyên đều cảm giác đến áp lực thật lớn. Hắn cửu dương thần công mặc dù thăng cấp, nhưng là khoảng cách thất giai cũng còn kém xa lắm. Hắn đoán chừng mình bây giờ thực lực, cho ăn bể bụng có thể tương đương với lục giai trung hậu kỳ. Chính như lúc trước nói, thực lực càng về sau. Tăng lên càng là khó khăn, chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, chính là cách biệt một trời, đừng để bọn hắn chạy, đại trận bị hủy, bắt bọn hắn lại, hủy đi đại trận người tại phía trước. Từng đợt quát chói tai từ phía sau truyền đến, đại lượng cường giả đang đuổi giết mà đến, nhìn thấy trong sơn cốc hết thảy, bọn hắn quả thực giận điên lên, con mắt đỏ bừng, tại cực tốc vọt tới, lúc trước người lão bộc kia, thiên ma thánh tử Vương Đạo Nhất. Tử tiêu thánh nữ hết thảy ở bên trong, đằng đằng sát khí, hướng Trương Nguyên bọn hắn đánh tới. Nếu là tại dĩ vãng, đây hết thảy căn bản không có khả năng phát sinh. Thiên ma thánh địa như tường đồng vách sắt, ai dám xông loạn, nhưng hôm nay là thánh tử đại hôn. Đại lượng đệ tử đều bị điều ra ngoài dùng cho bận bịu sự tình. Lúc này mới bị dẫn người thừa cơ mà vào, bọn hắn thực lực không mạnh, tốc độ rất chậm, lão bộc trước đuổi theo. Vị lão bộc kia là thất giai đại thành thực lực, ngữ khí xâm nhiên, giống như là biến thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về Trương Nguyên bọn hắn cực tốc đuổi theo. Thiên ma thánh tử Vương Đạo Nhất tốc độ cũng không chậm chút nào. Xé rách không gian, khủng bố khó lường, Trương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố. Lông tơ đứng vững, móa nó, xong, hắn cũng không nghĩ tới tốc độ của những người này đáng sợ như thế. Mấy chục dặm khoảng cách. trong chớp mắt liền xông đến phụ cận. Oa oa, lão tử đưa bọn hắn điểm chơi vui. Màu đen quả đen đột nhiên kêu lên, hé miệng, dùng sức phun một cái. Oanh, một đoàn vô cùng nồng đậm hắc vụ theo nó trong miệng bỗng nhiên phun ra. Cuồn cuộn bành trướng, khí tức hạo đãng, giống như là nước thủy triều đen kịt đồng dạng, nháy mắt che mất toàn bộ hậu phương. Những này hắc vụ cùng lúc trước ở trong cấm địa gặp phải những cái kia xương đỏ đồng dạng, ẩn chứa lực lượng quỷ dị, thị lực khó mà nhìn xuyên, bao phủ tại nơi này, giống như là một tầng màu đen bình chướng. Đi, đi mau, đại hoàng ngưu kêu lên, không được chạy, đơn thuần chạy, khẳng định chạy không ra được, trước tìm địa phương che giấu, coi như cái gì đều không có phát sinh. Trương Nguyên quát khẽ, thiên ma thánh địa phát sinh chuyện lớn như vậy, đại môn vị trí tất nhiên bị ngay lập tức bắt đầu phong tỏa. Bọn hắn như muốn đi đại môn chạy, sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới, nói không chừng có thần vương cấp cao thủ tại nơi đó chờ lấy. Đồ chó hoang, ta về dị thú khu đi, bị người ta tóm lấy, không cần khai ra ngưu ra. Đại hoàng ngưu cũng lập tức kịp phản ứng, nhanh chân liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Oa oa, lão tử cũng đi dị thú khu. Màu đen quả đen cấp tốc bay đi, mẹ nó, Trương Nguyên thầm mắng, cái này hai hàng đều đi dị thú khu, hắn đi đâu? Mắt thấy hậu phương hắc vụ sắp tán, hắn vung ra chân, liền hướng về lúc trước quảng trường chạy tới, lúc trước hẳn là không người chú ý mình đi, coi như chú ý, cũng không nhất định biết mình chính là hủy hoại đại trận hung thủ. Lão đạo sĩ nói, đại trận trận thạch vô cùng cứng rắn, bình thường cao thủ căn bản hủy không được, trừ phi là cự đầu. Mình cũng không phải cự đầu, cho nên hẳn là không người sẽ hoài nghi đến mình trên thân. Ân, hắn càng nghĩ càng hợp lý, chỉ có thể dạng này an ủi mình, lập tức hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh xông đến lúc trước rộng trên trận mọi người, như cũ tại rên rỉ, toàn thân không còn chút sức lực nào, kinh mạch đau nhức, từng cái tê liệt trên mặt đất, không sử dụng ra được mảy may khí lực, đã có không ít thiên ma thánh địa người hầu tại đỡ lấy những này chúng độc cường giả. Hướng về cái khác địa phương chuyển đi, Trương Nguyên nhìn thấy không người chú ý, cũng lập tức rên rỉ một tiếng, thân thể sụi lơ, bịch một tiếng, ngã nhào xuống đất, cách đó không xa Công Tôn Ngọc trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Ánh mắt quang ảnh rối loạn, cảm giác được mình giống như là ngồi tại một cái phiêu bạt trên thuyền nhỏ đồng dạng. Theo thuyền nhỏ tại sóng biển bên trong không ngừng mà lắc lư. Lắc lư đến lắc lư đi, càng lắc càng choáng, hắn dùng sức cắn cắn đầu lưỡi. Nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ mang theo, giãy giụa lấy thân thể liền muốn lần nữa đứng lên, nhưng là đục trên thân hạ tất cả huyết nhục đều không nhận mảy may khống chế. Vừa mới chống lên, lại bịch một tiếng lần nữa bổ nhào, trong đầu bắt đầu mê muội, truyền đến một tia khó tả khoái cảm. Hắn trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị kịch độc, làm sao còn có một loại sảng khoái cảm giác. Hắn là thất giai cường giả, dạng gì kịch độc có thể đem mình độc thành dạng này. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cuồng mắng lên Trương Nguyên. Đương nhiên, có phải là Trương Nguyên hạ độc, hắn cũng vô pháp khẳng định, nhưng là người khác đều có việc, vì cái gì cái kia không có việc gì, cho nên càng nghĩ càng thấy phải có thể là cái kia làm. Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mê ly, không khỏi bắt đầu liếc nhìn, bỗng nhiên nheo mắt, cái kia Tử Dương lại xuất hiện, chẳng biết lúc nào té nhào vào hắn phụ cận, chỉ còn lại có thở năng lực. Công Tôn Ngọc mộng, chuyện ra sao? Hắn cái gì thời điểm trở về? Kia lúc trước nhìn thấy cái kia Tử Dương là ai? Hắn cảm giác được đầu óc không đủ dùng, bởi vì kịch độc ảnh hưởng, não hải chuyển động vô cùng chậm chạp, giống như là bị liệt tửu gây tê đồng dạng. Không chỉ có bị gây tê, đục trên thân hạ tất cả huyết nhục đều tại sảng khoái. Cho nên hắn căn bản nghĩ không ra Trương Nguyên là mình trở về. Hiện tại cảm giác thật giống như là đi dạo thanh lâu đồng dạng. Sảng khoái, Công Tôn Ngọc rên rỉ một tiếng, lần nữa đem đầu bổ nhào mặt đất, không chỉ có là hắn, cái khác người trúng độc, cũng đều là từng cái trên mặt lộ ra đỏ ửng, ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng lộ ra sảng khoái vô cùng tiếu dung, có một chút thực lực hơi kém, thân thể thậm chí bắt đầu run rẩy. Trương Nguyên bổ nhào thời điểm, con mắt cũng tại loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn đến từng cái cường giả thân thể co quắp, hắn âm thầm nghi hoặc. Đại hòa thượng cho mình nọc độc khủng bố như vậy, lại nói bọn hắn vì sao muốn run rẩy? Mình muốn hay không cũng đi theo học một chút. Bên cạnh kia hàng vừa vặn giống rên rỉ một chút sảng khoái. Chẳng lẽ cái kia kịch độc thật như thế thoải mái? A, sảng khoái, Trương Nguyên cũng đi theo rên rỉ lên, học run rẩy. Công Tôn Ngọc lần nữa mơ mơ màng màng mở mắt, một bên thoải mái lấy một bên nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Hắn vẫn là sinh ra từng tia nghi hoặc, cái này Tử Dương thật là trúng độc. Vậy mình lúc trước nhìn thấy Tử Dương lại là người nào? Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa lâm vào mờ mịt, lại một lần đem đầu bổ nhào xuống dưới, tiếp tục thoải mái. Lúc này, có mấy vị người hầu đi tới, đem Công Tôn Ngọc kéo lên, hướng về nơi xa đi đến. Lại có mấy tên người hầu nhấc lên Trương Nguyên. Trương Nguyên hoàn toàn giả dạng là một bộ chết dáng vẻ, mặc cho bọn hắn kéo đi. Rất nhanh, bọn hắn bị kéo đến xa xa một chỗ cự điện. Từng cái cường giả đều bị thả đến từng trương trên ghế. Từng cái sắc mặt say mê, khóe miệng ngu dại, nằm ngửa trên ghế, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy một chút. Mặc dù có người có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nhưng là tỉnh dậy liền bắt đầu lâm vào say mê. Trong miệng không tự kìm hãm được rên rỉ lên. Cự điện bên ngoài có chuyên môn cường giả trông coi, cự điện bên trong cũng có ba vị Thiên Ma Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão tại kiểm tra tình huống. Ba vị này Thái Thượng Trưởng Lão đều là thần vương cấp cường giả. Trừ cái đó ra, còn có từng vị thần y tới, vì mọi người xem mạch. Trương Nguyên không có dám có chút dị động, ánh mắt đờ đẫn đồng thời, lấy dư quang hướng về kia mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lại. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ phát hiện hắn, người trúng độc nhiều như vậy, làm sao có thể trùng hợp như vậy bọn hắn liền đến chính kiểm tra. Nơi này nằm không thể động tối thiểu mấy ngàn người, có rất nhiều đều là từng cái thánh địa thần vương cấp cường giả. Là phó giáo chủ, đại trưởng lão cấp bậc, mấy người này mới là Thiên Ma Thánh Địa muốn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tiết thần y, tình huống thế nào? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Kỳ quái, cầm đầu vị thần y kia chau mày, vuốt vuốt chòm râu, lộ ra suy tư, nói, giống như là chúng ba ngày tiêu giao tán, nhưng giống như cũng không phải ba ngày tiêu giao tán, tóm lại vô cùng cổ quái, bất quá có một chút không cần lo lắng, bọn hắn đều không có lo lắng tính mạng, xác định không có lo lắng tính mạng. Bên cạnh một vị thái thượng trưởng lão hỏi, tề trưởng lão yên tâm, lão phu có thể khẳng định, vị kia tiết thần y nói, vậy là tốt rồi, nhưng có biện pháp hóa giải bọn hắn triệu chứng. Tề trưởng lão hỏi, có chút khó khăn, lão phu có thể thử một lần. Tiết thần y trầm ngâm nói, làm phiền tiết thần y. Ba vị thái thượng trưởng lão nói, không dám. Tiết thần y bắt đầu ở một bên mở ra phương thuốc. Trương Nguyên lấy khóe mắt liếc qua quét mắt bọn hắn, đem bọn hắn lời nói toàn diện nghe đến trong tai, âm thầm cảnh giác, thật có thể hóa giải độc tố sao? Sẽ không đơn giản như vậy à? Hắn trong lòng bắt đầu suy tư lên hạ một bước nên làm cái gì? Tại nơi này giả chết cũng không phải biện pháp, chờ Thiên Ma Thánh Chủ trở về, một cẩn thận điều tra khẳng định còn có thể tra được trên đầu mình. Cho nên mau chóng thoát thân mới là vương đạo. Tiết thần y rất nhanh viết xong phương thuốc, đem phương thuốc trịnh trọng giao cho một vị thái thượng trưởng lão. Mở miệng nói, chỉ cần chiếu phương bốc thuốc là được rồi, nhưng đến cùng có hay không hiệu quả, lão phu cũng không dám khẳng định. Đa tạ tiết thần y, vị kia thái thượng trưởng lão nói. Đem trong tay tờ giấy giao cho một cái cường đại môn nhân. Vị kia môn nhân lập tức bắt đầu xuống dưới phối dược. Lúc này, Công Tôn Ngọc lần nữa mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Sảng khoái dư vị một đợt sóng ở trong cơ thể hắn truyền đến. Hắn lần nữa cắn cắn đầu lưỡi, ép buộc mình tỉnh lại. Không được, ta còn có đại sự, muốn ra đại sự, ta muốn rời đi nơi này. Hắn thì thào nói, muốn giãy giụa, nhưng lại toàn thân không còn chút sức lực nào. Lần nữa tê liệt ngã xuống trên ghế, Trương Nguyên ngay tại bên cạnh hắn, hiếu kỳ nói, cái gì đại sự, không thể nói, không thể nói, ân, sảng khoái, Công Tôn Ngọc lần nữa rên rỉ lên, thân thể rất nhỏ run rẩy. Trương Nguyên âm thầm nói thầm, cái này ba ngày tiêu giao tán không khỏi thật là đáng sợ. Lại nói đây là ba ngày tiêu giao tán độc tính, vẫn là màu đen quạ đen kia một giọt máu độc tính. Hắn có chút làm không rõ. Nhưng trước mắt cái này Công Tôn Ngọc tuyệt đối lai lịch bất phàm. Hắn có lòng muốn moi ra con hàng này trong miệng đại sự là cái gì. Nhưng Công Tôn Ngọc rất nhanh lần nữa lâm vào mờ mịt. Bị sảng khoái cảm giác bao phủ, lộ ra từng đợt say mê. Trương Nguyên trong lòng im lặng, cũng đành phải từ bỏ. Tiếp tục suy tư kế thoát thân. Hắn âm thầm hối hận, liền không nên chạy trốn tới nơi này tới. Cũng không nên chạy trốn tới nơi này đến. Có thể chạy trốn tới đâu đây? Chạy trốn tới chỗ nào cũng là một lần chết, cho nên vẫn là qua được tới, không cần phát hiện ta. không cần phát hiện ta. Hắn âm thầm cầu nguyện, ba vị thái thượng trưởng lão đều tại vận chuyển công lực. Vì mấy vị thần vương cấp cường giả chữa thương, ý đồ bước ra trong cơ thể của bọn họ kịch độc. Nhưng là kéo dài mấy canh giờ, cũng là không có biện pháp nào. Bọn hắn từng tái mệt mỏi suốt mồ hôi nước, mấy vị kia thần vương cấp cường giả vẫn là sắc mặt ngu dại, dáng vẻ một bộ say mê, mặc dù ở giữa cũng thanh tỉnh mấy lần, nhưng rất nhanh lại lâm vào loại kia triệu chứng, rơi vào đường cùng, ba vị thái thượng trưởng lão đành phải dừng lại, từng cái xanh cả mặt, đáng chết, cái này nhất định là một tăng một đạo hạ kịch độc. Hai cái này hỗn trướng bị nhiều cái thánh địa truy nã, chạy trốn vô số năm, thế mà còn dám lộ diện. Một cái thần vương cấp thái thượng trưởng lão cắn răng nói, hy vọng thánh chủ bọn hắn có thể bắt về bọn hắn. Nếu là bắt trở lại, nhất định phải đem bọn hắn nghiền xương thành cho, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Một vị khác thái thượng trưởng lão cũng nguyền rủa, bọn hắn đối loại kịch độc này cảm giác sâu sắc bất lực. Đồng thời cũng đang âm thầm may mắn bọn hắn không uống. Thánh tử đại hôn, bọn hắn đều đang bận rộn sự tình, hoàn mỹ cùng mọi người chạm mặt. Cho nên đến bây giờ một chén rượu đều không uống, nếu là ngay cả bọn hắn trúng độc, vậy bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp, đến thời điểm rất có thể sẽ có một chút cấp tiến tổ chức giết vào thiên ma thánh địa. Kia thời điểm cái gì đều xong, tại bọn hắn lối ra nguyền rủa thời điểm, cự điện bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, bọn hắn đem ánh mắt nhìn sang, Trương Nguyên cũng là khóe mắt quét nhìn lập tức quét tới. Thần sắc hơi đổi, đem đầu phiết qua một bên, tiếp tục rên rỉ lên. Vị kia thiên ma thánh tử cùng lão bộc thế mà trở về. Bọn hắn lúc trước truy sát mình, bị màu đen quạ đen một ngụm hắc vụ ngăn tại đằng sau. Cái này mấy cái canh giờ trôi qua, bọn hắn tất nhiên đã sớm xông ra hắc vụ, đi cái khác địa phương tìm tới. Hiện tại tới, chẳng lẽ là hoài nghi cái kia hủy diệt đại trận người trên thực tế giấu ở nơi này. Trương Nguyên không khỏi có chút thấp thỏm, bất quá hắn biết càng là cái này thời điểm, càng không thể bối rối. Thánh tử, ngươi hồi tới, trong sơn cốc bên kia là tình huống như thế nào? Một cái thái thượng trưởng lão hỏi, mọi người trúng độc, bọn hắn đều tại nơi này chiếu khán mọi người. Sơn cốc tình huống đến bây giờ cũng không rõ ràng. Vương đạo nhất cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Vượt giới đại trận bị hủy, vượt giới trận bột đá nát. Chúng ta hơn nửa năm cố gắng thất bại trong gang tấc. Mấy cái kia tặc nhân thực lực không cao, hiện tại tất nhiên còn trốn ở chúng ta thiên ma thánh địa. Cái gì, vượt giới trận thạch cũng bị vỡ vụn, cái này sao có thể? Một vị thái thượng trưởng lão kinh ngạc nói, vượt giới trận thạch vô cùng hiếm thấy, là bọn hắn thật vất vả mới đến, toàn bộ tiên giới độc nhất vô nhị, cái này đồ vật bị đại trận vây quanh, trừ phi là cự đầu động thủ, bằng không mà nói, ai cũng phá hủy không được. Cái kia tặc nhân trên thân hẳn là mang theo trọng bào, hắn là dựa vào trọng bào mới phá hủy trận thạch, ta đã biết hắn thân phận. Vương đạo nhất thanh âm rét lạnh truyền đến, hắn là ai? Vị kia thái thượng trưởng lão tức giận hỏi, là kia cái nhân gian tới cường giả, chúng ta nhìn đến con kia màu đen quạ đen, tại chúng ta sắp đuổi tới đối phương thời điểm, con kia màu đen quạ đen quay người trở lại phun ra một đoàn hắc vụ. Chặn chúng ta, vương đạo nhất băng hàn ngữ khí truyền đến, nói, hắn nhất định là lẫn vào chúng ta thiên ma thánh địa. Hiện tại cái này thời điểm tất nhiên còn trốn ở ta thiên ma thánh địa một góc nào đó. Chi cho nên có thể phá hủy trận thạch, nhất định là dựa vào cửu châu thánh khí. Hắn ánh mắt lăng lệ đáng sợ, hướng về cự điện bên trong sụi lơ mọi người quét tới. Trong mắt như là ẩn chứa lưỡi đao, lộ ra từng tia từng sợi đáng sợ quang mang. Hắn có thể đoán ra Trương Nguyên thân phận, không có chút nào hiếm lạ. Con kia màu đen quạ đen lai lịch to lớn, hơi có chút chú ý người đều biết. Màu đen quạ đen tại phụ cận, vị kia nhân gian tới tiểu bối cũng nhất định sẽ tại. Trên thực tế, lúc trước màu đen quạ đen xuất thủ, Trương Nguyên liền biết sẽ bại lộ, nhưng cũng không có cách nào, không cho màu đen quạ đen xuất thủ, vương đạo nhất cùng đám kia thất giai cường giả khẳng định sẽ đuổi kịp chính mình. Hắn giờ phút này nằm trên ghế âm thầm cầu nguyện, lần này sắp xong rồi, làm không tốt hôm nay muốn giao phó tại nơi này, hắn suy tư hết thảy khả năng chạy trốn thủ đoạn. Thánh tử định làm như thế nào? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi, ta đã để người mở ra đại trận, phong tỏa toàn bộ đi ra yếu đạo, mặc kệ hắn trốn ở nơi đó, ta đều sẽ đem hắn bắt tới. Ta bây giờ hoài nghi, hắn là núp ở trong mọi người, bằng không, hắn là không thể nào lẫn vào ta thiên ma thánh địa. Vương đạo nhất đáng sợ con người tại mọi người trên thân chậm rãi liếc nhìn, ẩn chứa đáng sợ quang mang. Ba vị thái thượng trưởng lão đều là gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền phối hợp thánh tử kiểm tra mọi người một cái. Tề trưởng lão nói, bọn hắn lúc này lúc trước gạt ra bắt đầu, từng cái bắt đầu kiểm tra. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc lăn lộn, không tốt, bọn hắn muốn bắt đầu kiểm tra mọi người, kiểm tra đến mình trên người thời điểm, mình khẳng định sẽ bị điều tra ra, bởi vì hắn một chút cũng không có trúng độc, thể nội lại bình thường bất quá, dùng một lát chân khí thăm dò, một chút liền có thể thăm dò ra. Không được, nhanh nghĩ biện pháp, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta còn có đại sự, ta muốn đứng lên, để ta đi, đại sự, ta có đại sự. Công Tôn Ngọc lại khôi phục mấy phần thanh tỉnh, giãy giụa lấy thân thể, mở miệng nói, Trương Nguyên tâm phiền ý loạn, đã không thèm để ý hắn, mặc dù có để đối phương trở thành mình dê thế tội suy nghĩ, nhưng đối phương cũng trúng độc, mình không có trúng độc, này làm sao đều nói không rõ. Tại hắn âm thầm gấp thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên oanh minh, âm âm, giống như là núi lở đồng dạng. Trương Nguyên nheo mắt, khóe mắt liếc qua hướng ra phía ngoài quét tới, cách đó không xa vọt lên óng ánh khắp nơi hào quang. Đây là có chuyện gì? Cự điện trong ba vị thái thượng trưởng lão cùng thánh tử Vương đạo nhất đồng thời biến sắc. Quay đầu quét tới, là võ các phương hướng, có người động võ các. Vương đạo nhất cả kinh nói, hắn cấp tốc liền xông ra ngoài, ba vị thái thượng trưởng lão cũng là trong lòng kinh sợ. Không chút nghĩ ngợi, lập tức đi theo ra ngoài, vượt giới đại trận bị phá đã đủ bọn hắn điên cuồng. Võ các cũng xuất hiện động tĩnh. Võ các là bọn hắn thiên ma thánh địa tuyệt đối trọng địa. Bên trong tồn tại lịch đại thánh chủ còn sót lại xuống tới bí bảo. Còn có rất nhiều từ viễn cổ thần tích bên trong móc ra bảo bối. Võ các tầm quan trọng gần với vượt giới đại trận. Vừa mới loại này oanh minh rõ ràng là võ các đại trận bị nện mở sinh ra thanh âm. Ba vị thái thượng trưởng lão cùng thánh tử rất nhanh biến mất tại nơi này. Bất quá cự điện bên trong y nguyên có không ít thất giai cao thủ đang tại bảo vệ. Đây đối với Trương Nguyên đến nói, đồng dạng chạy trốn không xong. Hắn giờ phút này trong lòng cũng sinh ra hồ nghi, võ các phương hướng là chuyện gì xảy ra? Trừ mình, còn có những người khác cũng nghĩ đến đối thiên ma thánh địa động thủ. Chẳng lẽ thật là cùng Công Tôn Ngọc có quan hệ? Từ mình vừa thấy được đối phương liền khắp nơi lộ ra cổ quái, để người sờ vuốt không rõ ràng. Hiện tại thiên ma thánh địa võ các thế mà trực tiếp bảo. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi đối phương. Tại Trương Nguyên trong lòng suy tư thời điểm, ngoại giới đi tới một đám thiên ma thánh địa đệ tử. Đem lúc trước vương thuốc đã nấu xong, mang theo tới, bọn hắn sau khi đi vào, lập tức chuẩn bị cho mọi người từng cái chút xuống. Đúng lúc này, hô, một mảnh tử sắc cuồng phong đảo qua, toàn bộ cự điện đều run mạnh, bành trướng lấy một cỗ mênh mông năng lượng ba động. Tất cả thiên ma tông đệ tử đều bị cuốn thân thể lắc lư, nhao nhao rút lui. Một đạo bóng người màu tím xuất hiện ở đại điện bên trong, là một người mặc trường bào nam tử trung niên, ánh mắt thâm thúy, thân thể cao lớn. Sau khi đi vào lập tức ánh mắt liếc nhìn một đám thiên ma thánh địa đệ tử biến sắc. Ngươi là ai? Ngay cả Trương Nguyên cũng là mí mắt hơi nhảy nhìn về phía đối phương. Ầm ầm, nam tử trung niên tay áo bãi xuống, một cỗ sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ cự điện trong không gian giống như là phát sinh run run. Một đám thiên ma thánh địa đệ tử thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngọc Nhi, nhiệm vụ hoàn thành, còn không đi? Nam tử trung niên trầm thấp nói. Trương Nguyên bên người Công Tôn Ngọc miễn cưỡng bảo trì vẻ thanh tỉnh, cắn cắn đầu lưỡi, nói, ta cũng trúng độc. Hô, tử quang lóe lên, nam tử trung niên xuất hiện ở Công Tôn Ngọc phụ cận, một phát bắt được bờ vai của hắn, thân thể lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên, cái này Công Tôn Ngọc không phải kẻ tốt lành gì, lúc trước võ các động tĩnh tuyệt đối là cùng hắn có liên quan người chế tạo ra. Nhưng hắn đến cùng là lai lịch gì? Trương Nguyên rất muốn hô to để đối phương cũng đem hắn mang đi. Nhưng là suy nghĩ cùng một chỗ lập tức tán đi, hắn đều không biết đối phương lai lịch ra sao. Làm sao có thể cùng bọn hắn đi? Vạn nhất đối với mình có ý đồ xấu, chẳng phải là chết đều không biết là thế nào chết. Bất quá dưới mắt cũng là hắn đào tẩu tốt đẹp thời cơ. Đối phương thế mà đem nơi này thiên ma thánh địa đệ tử một chiêu liền cho toàn bộ diệt sát, đây là cái gì thực lực? Thần vương vẫn là cự đầu? Trương Nguyên không nghĩ nhiều nữa, bò người lên liền hướng về ngoài điện phóng đi. mới vừa ra khỏi đại điện, liền nghe đến Viễn Không truyền đến oanh minh. Lúc trước hào quang vọt lên địa phương, bạo phát ra kinh thiên đại chiến, mấy đạo bóng người tại tung hoành, đánh cho thiên khung băng liệt, thanh âm điếc tai, nửa bên bầu trời đều là óng ánh khắp nơi, từng cái phương hướng còn có đại lượng thiên ma thánh địa cường giả không ngừng xông ra, hướng về đại chiến khu vực tiếp viện, toàn bộ thiên ma thánh địa lần nữa hỗn loạn. Trương Nguyên nắm chặt cơ hội, đem phong thần thối phát huy đến cực hạn, như là một đạo kim sắc tia sáng, hướng về bên ngoài cực tốc chạy đi. Hắn đem linh giác vận chuyển đến trình độ lớn nhất, tận khả năng tránh đi hết thảy địch nhân. Toàn bộ thiên ma thánh địa quá mức to lớn, trùng điệp cung điện đứng sững, còn có từng tòa rộng lớn dãy núi đang nằm, khắp nơi đều là xương trắng cuồn cuộn, tiên hà tràn ngập, phương viên cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Tại Trương Nguyên hữu tâm trốn tránh hạ, tránh đi mấy phát tiến lên thiên ma thánh địa cường giả. Toàn bộ thiên ma thánh địa hiện tại hoàn toàn loạn, một số người tại bốn phía truy tra Trương Nguyên, một số người tại đi võ các viện trợ. Hắn rất nhanh liên tiếp xuyên qua mấy ngọn núi, rốt cục tiếp cận đến thánh địa đại môn vị trí, núp ở một chỗ núi thấp hậu phương, hướng về phía trước quan sát. Hoa hoa, nửa không trung truyền đến màu đen quạ đen thanh âm. Trương Nguyên nheo mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen quạ đen cùng đại hoàng nghiêu từ nơi không xa đang nhanh chóng hướng về mình nơi này. Chạy tới, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ vứt bỏ chúng ta một mình đào tẩu? Đại hoàng nghiêu mở miệng nói, các ngươi làm sao tại nơi này? Trương Nguyên hỏi, hoa hoa, toàn bộ thánh địa đều bị đại trận phong tỏa, khó mà đào thoát. Màu đen quạ đen nói, cái này hai hàng trước đó liền len lén từ dị thú khu chạy ra, muốn thừa cơ chuồn ra thiên ma thánh địa, bất quá chạy đến sơn môn khẩu thời điểm, mới phát hiện toàn bộ thiên ma thánh địa bị một cỗ lực lượng cường đại hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Không chỉ có là đại môn, tứ phía bát phương từng cái khu vực tất cả đều bị phong tỏa. Không trung bên trong giống như là có một cái vô hình chén lớn, giữ lại toàn bộ thiên ma thánh địa, cho phép vào không cho phép ra, muốn rời đi, chỉ có một con đường, chính là giết ra ngoài. Trương Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn có một loại không ổn cảm giác, lúc trước nam tử trung niên là thế nào rời đi, đại trận uy lực như thế nào, có thể hay không dùng tuyết ẩm đao bổ ra. Trương Nguyên hỏi, từ trận môn chỗ có thể bổ đi ra, bất quá nơi đó có vài chục vị thất giai cao thủ tại trấn giữ, còn có hai vị thất giai đại thành cường giả, ngươi dám đi bổ sao? Đại hoàng nghiêu nói, mẹ nó, Trương Nguyên nhịn không được bạo nói tục, hắn bị vây chết, chẳng lẽ muốn uốn tại thiên ma thánh địa, chơi trốn tìm, nhưng đây không phải lâu dài chi pháp, thiên ma thánh chủ vừa về đến, lấy hắn kia thông thiên tu vi, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay tìm tới hắn. Hoa hoa, đi phóng hỏa, để nơi này triệt để đại loạn, màu đen quạ đen trời sinh không sợ phiền phức lớn, mở miệng nói, Trương Nguyên cũng muốn đến điểm này, trong ánh mắt tiết lộ từng tia hung ác, đại loạn bên trong có lẽ sẽ thật sự có một chút hy vọng sống. Đây là duy nhất phương pháp, đi, hắn cắn răng nói, đi làm cái gì đi? Đại hoàng nghiêu hỏi, phóng hỏa, Trương Nguyên hung ác nói, đồ chó hoang, các người thật đúng là hung ác. Đại hoàng nghiêu líu lưỡi, hoa hoa, màu đen quạ đen hưng phấn giữa không trung kêu lên, bọn hắn nói làm liền làm, một người hai thú dọc theo dãy núi hướng nơi xa phóng đi. Tại tránh đi mấy đợt thiên ma thánh địa đệ tử điều tra về sau, đến xa xa một chỗ to lớn công trình kiến trúc bên trong. Cũng mặc kệ đây là cái gì công trình kiến trúc, màu đen quạ đen ngay lập tức bay đi. Công trình kiến trúc bên trong có không ít thiên ma thánh địa đệ tử đang tại bảo vệ. Vừa nhìn thấy màu đen quạ đen, lập tức biến sắc, đây là đầu kia quái điểu. Hắn xuất hiện ở nơi này, nhanh cầm xuống nó, bọn hắn phóng người lên, lập tức hướng về màu đen quạ đen đánh tới. Oanh, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng nổi lên, 7-8 mét vuông viên, giống như là một tầng kim sắc đám mây, đánh cho không gian đều lõm, hung hăng khắc ở bọn hắn trên thân, mấy tên lục giai sơ kỳ đệ tử tại chỗ bị oanh cuồng phun máu tươi. Xương cốt băng liệt, bị hung hăng khắc ở trên mặt đất, liên đới mặt đất cũng xuất hiện ở một cái to lớn trưởng ấn. Hoa hoa, cháy rồi, muốn phát hỏa, màu đen quạ đen hưng phấn tại nơi này kêu to. Trên thân mấy cây lông vũ chóc ra xuống tới, lập tức toàn bộ liên miên rộng lớn cung điện bắt đầu cháy hừng hực. Trương Nguyên cũng trực tiếp rút ra hỏa lân kiếm, đại nhật bá thiên công vận chuyển, toàn bộ hỏa lân kiếm bên trên tán phát ra hừng hực sóng nhiệt. Ánh lửa ngút trời, bên trong giống như là có một đầu hồng hoang hỏa long sống lại đồng dạng. Phát ra trầm thấp gào thét, một cỗ cái thế khí thế hung ác tràn ngập bát phương. Hỏa lân kiếm bên trên đột nhiên xuất hiện biến hóa, Trương Nguyên thầm kinh hãi, cây kiếm này bên trong chẳng lẽ còn phong ấn cái gì tuyệt cường thú hồn hay sao? Bất quá dưới mắt không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn huy động hỏa lân kiếm lập tức bắt đầu bốn phía quét ngang. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng kiếm quang bạo phát đi ra, ánh lửa ngập trời, khắp nơi đều là kinh khủng sóng nhiệt. Hỏa lân kiếm uy lực bị triệt để triển lộ ra. Giờ khắc này, Trương Nguyên sử dụng hỏa lân kiếm có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hỏa lân kiếm bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ đáng sợ sinh mệnh ba động. Cùng mình thể nội mặt trời bá thiên chân khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mình mỗi một phần chân khí tựa hồ cũng bị dùng đến trình độ lớn nhất. Dĩ vãng sử dụng hỏa lân kiếm thời điểm, hắn cho tới bây giờ không có sinh ra qua loại này cảm giác. Rộng lớn công trình kiến trúc tại sụp đổ, mỹ luân mỹ hoán phòng trụ tại nổ tung, hết thảy vật chất tại hỏa lân kiếm kiếm khí hạ tựa hồ cũng biến thành bọt nước, bị hết thảy phá hủy, sau đó dấy lên ngập trời ánh lửa, nơi này tựa như là núi lửa bạo phát đồng dạng, rất nhanh triệt để bị lửa cháy hừng hực bao trùm. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, đây là hỏa lân kiếm thánh hỏa cùng Trương Nguyên thể nội đại nhật thần hỏa tương giao tan kết quả. Càng đáng sợ chính là còn có màu đen quạ đen nguyền rủa. Nó nguyền rủa sinh ra hỏa diễm cũng không biết là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là bình thường mặt hàng. Đi, đi hắn địa phương, Trương Nguyên la lên, một đám gan to bằng trời chi đồ, hô to gọi nhỏ, hướng về nơi xa phóng đi, nơi này trùng thiên đại hỏa, cơ hồ rất nhanh liền bị phát hiện, nơi xa một đám thiên ma thánh địa đệ tử đang kinh ngạc thốt lên, hướng về nơi này vọt tới, cháy rồi, đây là người nào tại phóng hỏa? Nhanh thông chi thánh tử cùng thái thượng trưởng lão, rất nhiều nhân khí con mắt đỏ lên, hỏa diễm phóng lên tận trời, để nửa cái bầu trời đều một mảnh chói mắt, võ các phương hướng, ngay tại chiến đấu thánh tử vương đạo nhất, tử tiêu thánh nữ cùng mấy vị khác thái thượng trưởng lão biến sắc. Quay đầu nhìn lại, quả thực khí cái mũi đều sai lệch, hôm nay hắn thiên ma thánh địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Vốn nên là hắn vương đạo nhất ngày đại hỷ, lại liên tiếp phát sinh đại sự. Hiện tại còn có địa phương giấy lên hỏa diễm, là dưỡng tâm các, không tốt, kia phụ cận chính là tàng kinh các, tất cả thất giai cao thủ toàn bộ quá khứ, nhanh, một vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão mở miệng quát chói tai. Bọn hắn thiên ma thánh địa hết thảy công trình kiến trúc, đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, bình thường hỏa diễm căn bản đốt không nổi, trừ phi là thần hỏa, ngọn lửa này đốt như thế lớn, rõ ràng là thần hỏa một loại. Hắn rất muốn tự mình giết đi qua, nhưng là dưới mắt còn có đại địch, một đám không biết lai lịch cường giả tập kích bọn hắn võ các. Đoạt ra đại lượng côi bảo, hiện tại vô luận như thế nào đều không thể để cho bọn hắn rời đi. Hắn nhất định phải tại nơi này chặn đường bọn hắn. Thánh tử vương đạo nhất ầm ĩ vừa kêu, dẫn đầu một đám thất giai cường giả, thẳng hướng tàng kinh các nơi đó. Tử tiêu thánh nữ cũng là ngọc nhan bên trên che kín sát khí, hóa thành tử quang. Như tử sắc thiểm điện vọt tới, Trương Nguyên bọn hắn một đường xông ra khu vực kia về sau. Cũng không có yên tĩnh, thấy núi đốt rừng, thấy phòng đốt phòng, cũng không cố định tại nào đó một đặc biệt khu vực. Rất nhanh liên miên hỏa diễm bắt đầu bốn phía nổi lên. Khói đặc cuồn cuộn, màu đen quạ đen làm việc này, hoàn toàn là xe nhẹ đường quen. Gia hỏa này cùng Trương Nguyên ở cùng một chỗ thời điểm. Riêng là phóng hỏa liền thả nhiều lần. Huyền giới thường ra liền bị nó phóng hỏa đốt qua, phương viên trăm ngàn dặm một mảnh đất chết, giờ phút này nó thực lực tăng nhiều, nổi lên thiên ma thánh địa, càng là đốt vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, cái này một đường xông qua, cũng gặp đến không ít thiên ma thánh địa đệ tử, hướng bọn hắn đánh tới, nhưng những này đệ tử tóm lại không phải chủ lực, chỉ là canh giữ ở phụ cận mà thôi, chân chính chủ lực đều bị điều đến cái khác địa phương đi. Có thủ đại môn, có đang vây công võ các cường địch, còn có tại bốn phía điều tra lúc trước hủy hoại trận thạch người. Trương Nguyên bọn hắn hiện tại gặp được đều chỉ là một chút ngũ giai, lục giai sơ kỳ cao thủ, đối bọn hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn một đường oanh qua, phàm là ngăn trở người hết thảy bị đánh bay ra ngoài. Cũng có không ít người chết thảm tại Trương Nguyên hỏa lân kiếm hạ. Để hắn điểm công đức lần nữa tăng lên 1000 điểm. Nếu không phải lo lắng thất giai cao thủ đuổi theo, Trương Nguyên thật muốn một đường giết đi qua, toàn diện chém chết, nhưng hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, căn bản không dám ham chiến, chỉ có thể lấy phóng hỏa làm chủ, đốt một phiến khu vực, liền muốn rất nhanh đổi một cái khác khu vực, không phải sẽ dễ dàng liền sẽ bị ngăn chặn. Phía trước đó là cái gì địa phương? Tựa như là Tàng Kinh Tắc. Đại Hoàng Ngưu mở miệng nói, hoa hoa, đốt đi, đốt đi, tất cả đều điên cuồng thiêu hủy đi. Màu đen quạ đen cấp tốc xông qua, mấy cây lông vũ rơi xuống, phía dưới oanh một tiếng giấy lên họa lớn ngập trời, Tàng Kinh Tắc giống như là biến thành một mảnh bọt biển, cấp tốc sụp đổ, cháy hừng hực. Trương Nguyên cảm giác đến mấy chục cỗ kinh khủng khí tức tại đánh tới. Đi mau, đổi địa phương, hắn mở miệng quát khẽ, cái này rõ ràng là trọng địa một loại, đưa tới đại lượng cường giả. Tiểu tử, mang lên Lão Ngưu. Đại Hoàng Ngưu hoảng hốt vội nói, tốc độ của nó hiện tại xa so với không lên Trương Nguyên. Mọi người đuổi theo, khẳng định sẽ bị cái thứ nhất bắt lấy. Trương Nguyên thầm mắng một tiếng, nâng lên Đại Hoàng Ngưu, liền hướng về nơi xa bỏ chạy, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Màu đen quạ đen cũng ý thức đến tình huống khẩn cấp, đốt Tàng Kinh Tắc về sau, cấp tốc cùng hướng về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên trong lòng nguyền rủa, dĩ vãng đều là hắn cưỡi Đại Hoàng Ngưu, hiện tại giờ đến phiên Đại Hoàng Ngưu cưỡi hắn, cái này hắn a thế đạo gì? Bọn hắn cấp tốc biến mất tại nơi xa, từng đợt tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến, Thiên Ma Thánh Tử Vương Đạo Nhất, Tử Tiêu Thánh Nữ cùng một đám thất giai đệ tử tất cả đều xông đến phụ cận. Nhìn thấy Tàng Kinh Các thiêu đốt trùng thiên giận dữ, bọn hắn từng cái khí ngửa mặt lên trời thét dài, nhanh, cứu hỏa, Vương Đạo Nhất giống to. Một đám cường giả bắt đầu cấp tốc đi dập tắt hỏa diễm. Trong Tàng Kinh Tác lưu lại chính là lịch đại cường giả thu thập thần công bí tịch, mỗi một bản đều vô cùng chân quý, bọn hắn Thiên Ma Thánh Địa Thiên Ma Công ngay tại bên trong. Phóng hỏa tặc nhân, đây là muốn chiếu chết đắc tội Thiên Ma Thánh Địa, muốn đoạn bọn hắn truyền thừa. Một đám người tại nơi này điên cuồng cứu hỏa, trong lúc đó còn không ngừng có đại lượng đệ tử từ đằng xa chạy đến. Thủ đại môn chúng đệ tử cũng đều đã bị kinh động. Không ít người hướng về nơi này vọt tới. Trương Nguyên bọn hắn một đường xông qua. Màu đen quạ đen vô cùng hưng phấn. Đại Hoàng Ngưu thì là hãi hùng khiếp vía. Đây là danh phù kỳ thực đùa lửa. Bị bắt lời nói, muốn chết đều sẽ rất khó. Trương Nguyên lại mặc kệ không để ý. Vọt tới nơi xa, lần nữa bắt đầu phóng hỏa. Hỏa lân kiếm khắp nơi phách chạm. Hừng hợt ánh lửa nháy mắt giấy lên. Màu đen quạ đen cũng trách kêu một tiếng, vọt qua, nguyên rủa rơi xuống, phía dưới bốc lên ngập trời đại hỏa. Lần này mấy tên học tinh, đốt một cái địa phương về sau, lập tức chạy ra mấy chục dặm, lại đốt cái thứ hai địa phương, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật cùng trình tự. Cái này khiến những cái kia Thiên Ma Thánh Địa cường giả nghĩ chắn bọn hắn đều rất khó. Từng cái khí như muốn phát cuồng, miệng phun máu tươi. Bởi vì hoàn toàn không biết Trương Nguyên bọn hắn kế tiếp địa phương sẽ ở đâu đốt. Thiên Ma Thánh Địa quá lớn, một chỗ địa phương bốc cháy về sau, rất nhiều người đều sẽ bị ngăn chặn, muốn đi cứu hỏa, dạng này một đợt sóng đốt xuống tới, chân chính truy hướng Trương Nguyên bọn hắn người càng ngày càng ít. Đương nhiên, nếu là tại dĩ vãng, Trương Nguyên bọn hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Đốt cái thứ nhất địa phương về sau, rất nhanh liền sẽ bị ngăn chặn, nhưng hôm nay khác biệt dĩ vãng. Hôm nay cao thủ đều bị kéo lại, căn bản không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Võ các nơi đó, một đám không biết lai lịch cường giả đem Thiên Ma Thánh Địa thần vương cấp cao thủ đều dẫn tới. Còn lại cao thủ cũng đều đuổi theo cha lúc trước phá hư đại trận nhân gian cường giả đi. Này mới khiến Trương Nguyên mấy người đắc thủ. Có thể nói, toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa tại hôm nay trực tiếp tao ngộ đến thiên cổ không có đại phá hư. Cái này trong lịch sử chưa hề phát sinh qua. Thiên Ma Thánh Địa trong mắt của thế nhân từ trước đến nay là lãnh khốc, bá đạo, tàn nhẫn, vô tình đại biểu, người nào dám ở lão hổ ngoài miệng nhổ sợi râu. Chuyện này ngày sau truyền ra, cũng trực tiếp oanh động toàn bộ tiên giới, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 482, Viễn Cổ Đạo Văn, hoa hoa, tiểu tử, phía trước có bảo bối, lão tử cảm thụ đến bảo bối khí tức, màu đen quạ đen quái khiếu vài tiếng, bỗng nhiên bay về phía trước tới. Trương Nguyên vừa đốt xong một chỗ rộng lớn đại điện, lập tức truy hướng về phía màu đen quạ đen. Đồ chó hoang, điên rồi, đây thật là điên rồi. Đại Hoàng Ngưu kiên trì đi theo, tốc độ bọn họ nhanh chóng, xuyên qua từng mảnh khu vực, bỗng nhiên bay đến phía trước một chỗ to lớn phế tích chỗ. Trương Nguyên lập tức lộ ra sắc mặt khác thường,

hắn cũng không hiểu rõ đối phương đến cùng là địch hay bạn. Ấn lý thuyết đem mình bắt đến, nên thẩm liền thẩm, không thẩm liền đem mình trả về. Nhưng bây giờ giam lỏng mình là mấy cái ý tứ. 3 ngày thời gian, ba hàng đã từng nghĩ đến muốn chạy trốn, nhưng dưới núi có chuyên môn cường giả trông coi. Mỗi lần ba hàng xuất hiện tại chân núi thời điểm, đều sẽ bị một cỗ cuồng phong cuốn qua tới. Trương Nguyên duy nhất có thể lấy xác định là đối phương không muốn giết hắn. Bằng không, bọn hắn tuyệt đối đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hoa hoa, làm sao bây giờ? Tiếp tục phóng hỏa, màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên sắc mặt một trận đặc sắc, nếu là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn thật đúng là muốn lần nữa phóng hỏa. Ai sẽ ăn no căng, để người khác giam lỏng chính mình. Lúc này, lại có người tới đưa cơm, còn là một vị thất giai cường giả. Huy, tiểu tử, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Các ngươi đem chúng ta bắt đến muốn làm gì? Đại Hoàng Ngưu kêu lên, vị kia thất giai cường giả thật sâu nhìn một chút Đại Hoàng Ngưu, lộ ra vẻ cổ quái, không có phản ứng nó, đem đồ ăn buông xuống về sau, liền rời đi, bằng hữu, chúng ta đến cùng cái kia địa phương đắc tội các ngươi rồi. Trương Nguyên bỗng nhiên ngăn ở trước mặt đối phương, ta chỉ là đưa cơm, có việc hỏi giáo chủ. Vị kia thất giai cường giả lắc đầu nói, giáo chủ, nơi này là cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, Thiên Đạo Thánh Giáo, vị kia thất giai cường giả mở miệng nói. Trương Nguyên nhíu mày, chưa từng nghe qua, nhưng đối phương đến cùng cái gì ý tứ? Giáo chủ của các ngươi ở đâu? Hắn mở miệng hỏi, ta cũng không biết, các ngươi cố gắng chờ lấy là được. Vị kia thất giai cường giả thân thể lóe lên, từ Trương Nguyên trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp nhanh đến cực hạn, như một trận ánh sáng, xuất hiện ở phía sau hắn, hướng về dưới núi đi đến, chào hỏi ra ra ngươi. Trương Nguyên thầm mắng, đổi lại là ai, bị người đột nhiên giam lỏng, cũng sẽ không dễ chịu. Chương 485, đáng sợ suy đoán bị giam lỏng 3 ngày. Cái kia đều không thể đi, Trương Nguyên bọn hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trong ngực hắn 3 cái tiên tinh tất cả đều trả lại cho Đại Hoàng Ngưu. Đại Hoàng Ngưu 3 ngày thời gian, đã luyện hóa tiên tinh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại tăng thêm tại võ các nuốt lấy không ít loạn thất bát tao đồ vật. Hiện tại tối thiểu tương đương với lục giai sơ kỳ cao thủ. Đuổi sát Trương Nguyên, đương nhiên, màu đen quạ đen càng là thâm bất khả chắc, gia hỏa này nuốt mất tiên tinh tối thiểu 10 mấy khối. Tại võ các thời điểm cũng không có nhàn rỗi, cùng Đại Hoàng Ngưu cùng một chỗ nuốt lấy không ít đồ vật. Cái này 2 hàng hiện tại chí ít đều là lục giai thực lực. Mà Trương Nguyên càng đem còn sót lại 1.200 điểm công đức. Tất cả đều đổi tại Đại Nhật Bá Thiên Thần Công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành hơi biết ra lông. 1.931 phần 20.000, lực lượng cùng tốc độ ngược lại là không có rõ ràng gia tăng. Càng đến hậu kỳ, lực lượng tăng lên càng khó. 1.200 điểm công đức chỉ tăng lên 0.1 dòng lực lượng. Tổng thể lực lượng biến thành 4.3 long chi lực. Điểm ấy điểm công đức liền cùng nhét kẽ răng không có gì khác biệt. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. 3 ngày thời gian, hắn đem trong ngực đạt được kia 4 phần quyển trục, tất cả đều lấy ra ngoài, từng cái so sánh cùng nghiên cứu, đồng thời đem mình từ Cửu Châu mang tới quyển trục, cũng bày ra, trải qua cẩn thận so sánh cùng phiên dịch về sau, rốt cục có thể kết luận, kia phần thần bí 89, cùng hắn đoán đồng dạng, bát cửu huyền công. Khi phiên dịch ra dạng này chữ viết lúc, Trương Nguyên nhịn không được liên tục líu lưỡi, cảm thấy kinh tâm động phách, đoán được một chuyện, nhưng là chân chính nhìn thấy lại là một chuyện. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết đồ vật, đồng thời hắn trong lòng lần nữa suy tư, cái kia đáng sợ văn minh đến cùng là thế nào? Vì sao lại bao phủ tại trong 5 tháng? Càng mấu chốt chính là, toàn bộ tiên giới giống như không có người nào hiểu qua cái kia văn minh. Cái này khiến hắn có loại cảm giác, thật giống như bọn hắn không tại cùng một cái kỷ nguyên. Không tệ, rất có thể là cái trước kỷ nguyên hủy đi về sau, mới xuất hiện hiện tại cái này văn minh, mà lại có thể khẳng định, cái trước kỷ nguyên người nhất định toàn bộ chết sạch hết. Một cái cũng không có còn lại, cho nên hiện tại cái này kỷ nguyên hệ thống tu luyện mới cùng cái trước văn minh hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, cái kia văn minh bị hủy diệt nguyên nhân là cái gì? Thánh nhân đâu? Thánh nhân danh xưng bất tử bất diệt. Bọn hắn cũng vẫn lạc sao? Cái này văn minh có thể hay không cũng bị phá hủy. Đến cuối cùng cái gì đều không thừa. Hắn cảm giác đến một loại áp lực vô hình. Bỗng nhiên khóe mắt lườm liếc Đại Hoàng Ngưu trên cổ hồng hồ lô. Hồng hồ lô phía trên có một cái thần bí lỗ nhỏ. Đây là nguyên nhân gì? Cái này thế nhưng là lão quân bảo vật, có thể đem lão quân bảo vật hủy ra một cái lỗ nhỏ. Loại lực lượng này không thể tưởng tượng, tối thiểu cự đầu là tuyệt đối làm không được, bởi vì cái này tổn hại Hồng Hồ Lô bên trong liền nhốt hai cái cự đầu. Trong mỗi ngày đều tại thê lương rú thảm, chỉ là tổn hại hồ lô, bọn hắn đều hủy không được, huống chi là hoàn chỉnh hồ lô. Cho nên, nếu như đối mặt cái kia hủy đi cái trước văn minh cường giả, những này cự đầu cái gì, chỉ sợ đều sẽ giống sâu kiến đồng dạng a. Trương Nguyên càng nghĩ càng là cảm giác đến hồi hộp, cái này thế giới thật sự là bao phủ từng lớp sương mù. Hắn thậm chí cảm giác đến một tia sợ hãi khó tả. Thật giống như âm thầm có một cái vô hình cự thủ đang thao túng hết thảy. Không biết cái gì thời điểm, cự thủ liền sẽ ép xuống tới, hủy đi tất cả, mà đối với cái này một cái cự thủ, bây giờ lại không có bất kỳ người nào biết, nếu không phải hắn là người xuyên Việt, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra điểm này. Thế giới càng ngày càng loạn, Trương Nguyên thở dài, tương lai tiên giới rơi vỡ, Cửu Châu giải phong, liền đã là một trận vô cùng đáng sợ hắc ám, nhưng ai có thể nghĩ đến, loại này hắc ám phía sau, còn ẩn giấu đi càng đáng sợ đồ vật. Cái gọi là cự đầu, thần vương có lẽ đều chỉ là sống ở trong mơ bên cạnh. Hắn nghĩ tới nơi đây, nhịn không được dùng mình một cái. Nói thật ra, Trương Nguyên có một loại tiếp xúc đến cái gì to lớn âm mưu cảm giác. Hết lần này tới lần khác loại này âm mưu, ngoại trừ chính hắn, toàn bộ thế giới không có một người biết. Hắn rất muốn tìm người chia sẻ, nhưng là không biết bắt đầu nói từ đâu. Coi như nói ra, có ai sẽ đi tin tưởng, mà lại vạn nhất nói ra. Có thể hay không bị phía sau màn hắc thủ cảm thấy. Cái kia phía sau màn hắc thủ ngay cả thánh nhân cũng có thể hủy đi. Trên đời này có cái gì là hắn không biết. Trương Nguyên trong lòng lần nữa chìm vào đáy cốc. Có thể hay không mình xuyên qua. Cũng cùng cái kia phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Tại sao mình lại đi vào cái này thế giới? Điểm công đức chẳng lẽ là đối phương an bài? Mình có thể hay không chỉ là một con cờ? Trong đầu hắn các loại ý nghĩ không bị khống chế xuất hiện. Đương nhiên. Đây hết thảy hắn đều chỉ là suy đoán, muốn biết được chân tướng, chỉ có chờ mình có đầy đủ thực lực mới có thể. Trương Nguyên sắc mặt âm tình bất định, chậm chậm than ra khẩu khí. Tiểu tử, ngươi thế nào? Đại Hoàng Nghiêu hỏi. Không có, Trương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Đại Hoàng Nghiêu, nói, Lão Hoàng, ngươi năm đó vị trí niên đại đó, có hay không gặp được cái gì chuyện quỷ gì? Cái gì chuyện quỷ gì? Lão tử tại Thái Nhạc Chi Đỉnh. Một ngủ trên vạn năm, trong đầu sự tình quên hết một nửa, cái gì đại sự đều không nhớ nổi, đồ chó hoang, vừa nghĩ tới lão tử liền phiền. Đại Hoàng Nghiêu nói, lẻ tẻ việc vặt việc nhỏ, nó còn có thể ghi nhớ không ít, nhưng là cái gì khác đại sự, một chút cũng không có ấn tượng, thậm chí đều không biết mình vì cái gì sau khi tỉnh lại sẽ tại Thái Nhạc. Cái này khiến nó vô cùng phiền muộn, Trương Nguyên lần nữa nhíu mày. Lúc đầu hắn còn muốn thông qua Đại Hoàng Nghiêu hiểu rõ một chút xa xưa sự tình. Mặc dù Đại Hoàng Nghiêu vị trí niên đại cũng không phải cái trước văn minh niên đại. Nhưng tóm lại khoảng cách cái trước văn minh tương đối gần không phải. Có lẽ còn có thể gặp được một chút chuyện quỷ gì. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cái này ý nghĩ thất bại, liên quan tới một chút bí ẩn. Chuyện trọng yếu, Đại Hoàng Nghiêu hoàn toàn không có mảy may ấn tượng. Bất quá để Trương Nguyên hồ nghi là... Cái kia đối Đại Hoàng Nghiêu động tay chân người, vì cái gì không có giết Đại Hoàng Nghiêu, chỉ là đem nó phong ấn. Hắn suy tư một hồi, không có bất cứ manh mối nào, đến cuối cùng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Trời sập, mọi người cùng nhau chết, cũng không phải hắn một người chết. Sợ cái gì? Trương Nguyên bắt đầu so sánh ngọc giản bên trên kiểu chữ. Một chút xíu phiên dịch trong tay phần này bát cửu huyền công. Bất quá cái này một đường phiên dịch xuống tới. Cũng rất mau ra vấn đề khác, đó chính là ngọc giản bên trên chú giải không đủ, những này chú giải đều là liên quan tới đơn giản một chút kiểu chữ. Hơi phức tạp một điểm kiểu chữ, đều không có ghi chép, hắn phiên dịch xuống tới, cần không ngừng mà nhảy qua một ít chữ thể, một câu bên trong, chỉ có thể phiên dịch ra hai ba cái văn tự, bát cửu huyền công cái này một chương ngọc giản, tối thiểu tồn tại mấy vạn cái chữ nhỏ, mà chân chính có thể phiên dịch ra tới. Chỉ có mấy trăm kiểu chữ không đến, hơn nữa còn không phải ăn khớp, thường xuyên muốn nhảy phiên dịch. Cái này rất phiền muộn, cái này nói rõ hắn nghĩ tu luyện bát cửu huyền công. Tạm thời là không thể nào, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi phiên dịch kia quyển. Rất nhanh cũng xuất hiện vấn đề giống như trước, pháp thiên tượng địa bên trong, tồn tại lệch chữ, từ ít dùng càng nhiều. Một thiên phiên dịch xuống tới, chỉ phiên dịch ra 100 cái chữ thể không đến, đồng dạng không cách nào ăn khớp. Đậu đen rau má, nhập bảo sơn mà về tay không, loại này cảm giác thật sự là khó chịu a. Trương Nguyên tự nói, rõ ràng hai đại khoáng thế thần công đang ở trước mắt. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào tu luyện. Cái này bất kể là ai, đều sẽ rất khó chịu. Hắn chỉ có thể đem những quyển trục này, tạm thời trước nhận lấy. Tiếp xuống tới bọn hắn lại tại nơi này ngây người một ngày. Trương Nguyên thực sự ngồi không yên, tiên giới ngay lập tức đem muốn sụp đổ. Hắn còn muốn nghĩ đến sẽ nhân gian báo tin, nhưng bây giờ bị giam lỏng tình huống như thế nào? Hoa hoa, Trương Nguyên, lão tử phát hiện một cái đại trận khe hở. Màu đen quả đen bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu lên nói, tại cái gì địa phương? Ngay tại cách đó không xa, màu đen quả đen kêu lên, đi. Trương Nguyên thấp hô một tiếng, cùng hướng về phía màu đen quạ đen, Đại Hoàng Ngưu cũng lập tức lặng lẽ đi theo. Bọn hắn vô thanh vô tức một mảnh rừng, đến một chỗ núi đá chỗ khu vực, màu đen quạ đen tại mảnh này bồi hồi, nói, ngay tại nơi này, Trương Nguyên nhẹ nhàng cảm thụ, rất nhanh ánh mắt lóe lên, xác thực tồn tại một cái vết giãn, thuộc về đại trận tàn tả khu vực, có thể nối thẳng ngoại giới. Hắn thở sâu, nói, các ngươi đều tránh ra. Ta muốn bổ ra chỗ này vết giãn. Hắn rút ra hỏa lân kiếm, vận chuyển mặt trời bá thiên chân khí, từng đoàn ánh sáng chói mắt tản ra, cháy hừng hực, gào to một tiếng, trực tiếp một kiếm chém thẳng xuống, ầm ầm, không gian lắc lư, bộc phát ra từng mảnh đáng sợ ba động, trước mắt khe hở rốt cục bị hắn bổ ra, xuất hiện một góc thông đạo, hắn lập tức vọt tới, Đại Hoàng Nghiêu cùng màu đen quạ đen theo sát phía sau. Chỉ bất quá khi Trương Nguyên bọn hắn xông ra chỗ kia đại trận khe hở thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt kinh ngạc, thân thể ngừng xuống tới. Một người mặc thanh bào, vai cõng khôi ngô lão nhân, sớm đã chờ đợi đã lâu. Đối phương khí chất rất là phiêu miểu, thần bí khó lường, giống như là một đoàn mây mù, khó mà bắt giữ, tựa hồ liệu định bọn hắn sẽ từ nơi này lao ra đồng dạng. Lão nhân mỉm cười, nói, tiểu hữu, không biết muốn đi về nơi đâu. Trương Nguyên yên lặng cảm thụ một chút lão nhân khí tức. Không thể trêu vào, lão nhân này không thể trêu vào. Tiền bối là người phương nào? Vì sao muốn đem tại hạ giam lỏng tại núi này bên trên? Trương Nguyên thu hỏa lân kiếm, mở miệng hỏi, đối phương muốn thật có ác ý. Vậy hắn cũng không lo được cái gì. Trước hỏi rõ danh tự lại nói, một hồi trực tiếp kêu tên, lão đạo thuần dương chân nhân. Lão nhân khẽ cười nói, về phần giam lỏng tiểu hữu. Đó cũng là thuộc về bất đắc dĩ, là vì bảo hộ tiểu hữu mà thôi. Tiểu hữu có biết, các ngươi đã xông ra bát thiên đại họa, hiện bây giờ toàn bộ tiên giới đều tại truy nã các ngươi. Trong vòng vài ngày thiên ma thánh địa tới 3 lần, nếu không phải lão đạo đem tiểu hữu giấu ở trên núi, tiểu hữu chỉ sợ sớm đã bị bắt. Trương Nguyên ánh mắt hồ nghi, hắn làm sao có chút không lớn tin tưởng đâu. Cái này cái gì thiên đạo thánh giáo thật như vậy sợ thiên ma thánh địa? Bị bọn hắn trong vòng vài ngày lục soát 3 lần. Nhưng nếu là sợ thiên ma thánh địa, vì cái gì lại sẽ đem bọn hắn giấu đi? Hắn trong lòng suy tư một chút, vẫn là chắp tay nói, đa tạ tiền bối, vậy vãn bối hiện tại có thể rời đi sao? Lão nhân mỉm cười nói, hiện tại toàn bộ tiên giới có 17 chỗ thánh địa tại truy nã các ngươi. Tiểu hữu cảm thấy bên ngoài an toàn, vẫn là nơi này an toàn. Trương Nguyên sắc mặt tối sầm, mẹ nó, cái kia cũng không an toàn. Bất quá vì cái gì một chút nhiều hơn nhiều như vậy thánh địa? Lúc trước cũng chỉ là 8 chỗ thánh địa mà thôi. Làm sao một chút toát ra 17 chỗ? Chương 486, biến mất cường giả. Bọn hắn tại sao phải truy nã ta? Trương Nguyên hỏi, thiên ma thánh địa truy nã hắn. Hắn có thể hiểu được, kia cái khác thánh địa đâu? Nhàn rỗi nhất cả trứng. Tiểu hữu xuất từ nhân gian, lại người mang cửu châu thánh khí cùng vô thượng thần công. Tự nhiên sẽ bị truy nã. Tương lai tiên giới rơi vỡ, cửu châu giải phong, thiên hạ quần ma loạn vũ, ai như chấp trường cửu châu thánh khí, nhất định có thể hiệu lệnh một phương. Thử hỏi, ai sẽ không tâm động? Thuần Dương chân nhân khẽ cười nói, Trương Nguyên sắc mặt khó coi, cho nên, mình bây giờ thành bánh trái thơm ngon. Cửu châu thánh khí có lớn như vậy lực hiệu triệu sao? Trong miệng hắn thì thào, những cái kia thánh địa đều là tiên giới cự đầu. Như thế nào đi nữa cũng không thể ham nhân gian đồ vật a. Tôn nghiêm của bọn hắn ở đâu? Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng Thuần Dương chân nhân y nguyên có thể nghe được. Khẽ cười nói, nghe đồn Cửu Châu thánh khí bên trong ẩn giấu đi to lớn cơ mật. Nếu là tập hợp đủ tất cả Cửu Châu thánh khí, sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình, ẩn giấu đi cơ mật. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, vẫn là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Cái gì cơ mật? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Thuần Dương chân nhân. Thuần Dương chân nhân mỉm cười nói, không cần vấn lão đạo cũng không biết cái gì cơ mật. Từ xưa cùng nay, không có người tập hợp đủ qua tất cả Cửu Châu thánh khí. Thánh khí có linh, một thanh chỉ nhận một chủ chết mất, thánh khí liền sẽ biến mất một đoạn thời gian. Muốn tập hợp đủ Cửu Châu thánh khí, là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Trương Nguyên nhíu mày, vậy nhưng không nhất định, tiền bối vì sao muốn trợ giúp chúng ta? Trương Nguyên hồ nghi nói, Đại Hoàng Ngưu cũng là ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên lão đạo. Nói, lão tạp mau, người cũng là không có mang hảo ý à. Hoa hoa, màu đen quạ đen cũng tại nửa không trung bồi hồi. Nói, lão tạp mau, có muốn hay không biến thành bà bầu? Thuần Dương chân nhân khóe mắt nhảy lên, có chút kiêng kỵ nhìn một chút màu đen quạ đen, sau đó lại sâu sắc nhìn thoáng qua Đại Hoàng Ngưu, thở dài một tiếng, nói, lão đạo cùng tiểu hữu có một loại lớn lao duyên phận. Tiểu hữu tin không tin? Không tin, Trương Nguyên quả quyết nói, người cũng đừng lừa phỉnh ta, ta hiện tại trí thông minh là 3.0. Thuần Dương chân nhân bỗng nhiên cười một tiếng, nói, tiểu hữu đi theo ta một chút liền biết. Hắn quay người hướng về nơi xa đi đến. Trương Nguyên nhíu mày, Đại Hoàng Ngưu cũng là hồ nghi nhìn về phía Trương Nguyên. Nói, muốn hay không theo tới? Không theo tới có thể trốn được sao? Cái này lão đạo coi như không phải cự đầu, cũng không xa. Trương Nguyên nói nhỏ, đồ chó hoang. Đại Hoàng Ngưu chửi nhỏ một tiếng, bọn hắn chỉ có thể đi theo. Xuyên qua một mảnh rộng lớn mênh mông dãy núi, sương trắng lượn lờ, tiên cầm bay múa, giữa thiên địa lượn lờ tử hà, tràn ngập một loại không nói ra được tịnh thổ khí tức. Khắp nơi sương trắng cùng tử hà bên trong, tọa lạc lấy đình đài lầu các, san sát nối tiếp nhau, lộng lẫy, còn có ẩn ẩn tiếng tiêu cùng cầm sắt thanh âm lượn lờ truyền đến, để người tâm thần trước nay chưa từng có yên tĩnh. Trương Nguyên vận chuyển thị lực, hướng về nơi xa nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy từng đầu mông lung bóng người tại diễn luyện võ kỹ. Quang mang tung hoành, tấm lụa bay múa, vũ kỹ của bọn hắn cũng đều vô cùng huyền diệu, ẩn chứa lớn lao lực lượng, để Trương Nguyên xem xét liền biết phi phàm. Lão đạo còn muốn đa tạ một chút tiểu hữu, nếu không phải tiểu hữu mấy ngày trước tại Thiên Ma Thánh Địa hạ độc, chúng ta một ít chuyện cũng khó có thể tiến hành. Thuần Dương chân nhân mỉm cười từ phía trước truyền đến. Sự tình gì? Trương Nguyên hỏi. Thuần Dương chân nhân mỉm cười, không có giải thích. Trương Nguyên âm thầm bĩu môi, cố ý thừa nước đục thả câu. Bất quá hắn cũng lười quản nhiều. Một đường đi qua, gặp phải bóng người càng ngày càng ít. Bọn hắn đến một chỗ to lớn phía sau núi bên trong. Dãy núi liên miên, xanh tươi tốt, tiên vụ lượn lờ, hai bên tràn ngập hương thơm, sinh trưởng rất nhiều thần quả. Màu đen quạ đen kêu vài tiếng, lập tức vọt tới. Đại Hoàng Ngưu cũng là ánh mắt giật mình. Âm dương quả, nó nhìn chảy nước miếng, nhưng là không dám giống màu đen quạ đen như thế làm loạn. Nó nhưng không có màu đen quạ đen cứng như vậy mạnh. Thuần Dương chân nhân cũng chú ý đến màu đen quạ đen vọt tới, nhưng chung quy là nhịn được, cười khổ một tiếng, không để ý tới. Năm đó thời đại đen tối tà tổ, hắn cũng là riêng có nghe thấy, liên tiếp trải qua nhiều lần hắc ám náo động đều không thể chết mất. Ai dám chọc giận nó? Nghe đồn tại thời đại đen tối, cự đầu đều bị nó khắc chết qua không ít. Thuần Dương chân nhân đẩy ra một cái nặng nề màu đỏ thắm đại môn. Một cỗ cổ pháp khí tức thần bí từ trong cửa lớn truyền vang ra. Trương Nguyên ánh mắt hiếu kỳ, không biết đối phương dẫn hắn tới này loại địa phương làm gì. Ánh mắt của hắn hướng về bên trong quét tới, phát hiện đại môn bên trong cũng không có gì đặc thù. Cái này tựa hồ là một cái đại điện, trong điện ở giữa thả một ngụm cổ đình, phía trên đâm mấy cây thô to đàn hương, tựa hồ tại cung phụng người nào. Lại hướng phía trước nhìn lại, nặng nề trên vách tường treo một bức cổ họa, họa bên trong nội dung rất là cổ quái, bốn đầu cự thú, một cái hắc sắc cự viên, một cái màu vàng cự nghiêu, một đầu ngũ trảo thần long, một con toàn thân lông vũ chói lọi thần cầm. Cái này bốn đầu cự thú từng cái một bộ kiêu ngạo không huấn dáng vẻ, ánh mắt nhìn trời, duy ngã độc tôn, phảng phất thiên lão đại, ta lão nhị, thế gian vạn vật đều không để tại trong mắt. Trương Nguyên nhìn thấy họa bên trong màu vàng cự nghiêu về sau, lập tức ngẩn ngơ, đây là đại hoàng nghiêu, cái này sao có thể? Hắn quay đầu nhìn về phía đại hoàng nghiêu cũng trực tiếp mộng, rất nhanh kịp phản ứng, hút miệng khí lạnh, trợn tròn con mắt nói, đây là nghiêu gia chân dung, đồ chó hoang, đây là ta ba cái kia bằng hữu, tranh này giống ở đâu ra? Nó đột nhiên nhìn về phía Thuần Dương chân nhân, nói, ngươi làm sao lại có bức họa này giống? Thuần Dương đạo nhân phức tạp nhìn về phía đại hoàng nghiêu, khẽ thở dài một cái, mặc dù đại hoàng nghiêu khoác trên người một tầng sư tử da làm ngụy trang, nhưng hắn là bực nào tu vi, y nguyên một chút liền xem thấu đại hoàng nghiêu chân diện mục. Chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn không lớn tin tưởng, cho nên mới đem đại hoàng nghiêu bọn hắn cầm tù tại chỗ kia trên đỉnh núi. Hiện tại dẫn bọn hắn tới, quả nhiên đại hoàng nghiêu chính miệng thừa nhận, trên bức họa chính là nó, cái khác ba cái theo thứ tự là bằng hữu của nó. Thuần Dương chân nhân thở dài một tiếng, nói, đây là ta giáo mở giáo tổ sư lưu lại, các ngươi mở giáo tổ sư. Đại hoàng nghiêu càng thêm giật mình, quay đầu lần nữa nhìn về phía bộ kia to lớn chân dung. Chân dung bên cạnh còn có một bức họa, tấm kia vẽ lên là đơn độc, bên trong họa chính là một người trung niên nam tử, năm quan phương chính, thân thể khôi ngô, ánh mắt kiệt ngạo, bế nghễ hoàn vũ, mặc một cỗ hoàng kim chiến giáp, cái thế vô song. Đây là Thương Long, Thương Long là các ngươi mở giáo tổ sư. Đại hoàng nghiêu mở to hai mắt nhìn, cắn răng nói, đồ chó hoang, Thương Long ở đâu, để nó tới gặp lão tử. Nó tựa hồ vô cùng kích động, hô hấp đều trở nên dồn dập, tiền bối còn xin miệng hạ lưu tình, dù sao cũng là ta giáo tổ sư. Thuần Dương chân nhân khuyên nhủ, đồ chó hoang, lão tử mắng nó quản ngươi điều sự, để nó nhanh lên cút ngay cho ta ra, lão tử hiện tại gặp rủi ro, muốn để nó nhanh chóng tìm giúp lão tử một thanh. Đại hoàng nghiêu giận dữ nói, năm đó nó bị người ám toán, cấp thiết muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nghĩ không ra nó một vị huynh đệ kết nghĩa thế mà còn tại tiên giới khai sáng bất hủ đại giáo. Lần này hẳn là biết lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có thể để Thương Long vì nó quán đỉnh, để nó khôi phục một chút thực lực. Trương Nguyên cũng là liên tục lấy làm kỳ, mặc dù đại hoàng nghiêu nói qua, nó có mấy vị bằng hữu tại tiên giới, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này thiên đạo thánh giáo chính là nó người bạn kia khai sáng ra tới. Lần này tốt, tại tiên giới lại nhiều một cái chỗ dựa, hơn nữa còn là cả một cái đại giáo, tối thiểu có mấy ngàn nhân mã a. Thuần Dương chân nhân thở dài một tiếng, nói, tổ sư đã biến mất hơn 8.000 năm, biến mất. Đại hoàng nghiêu trợn tròn nghiêu nhãn, nói, tại sao có thể như vậy, đồ chó hoang, ngươi sẽ không gạt ta à? Từ nói thật tới, Thuần Dương chân nhân đối với nó miệng đầy chửi bậy, cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Mặc dù đại hoàng nghiêu hiện tại thực lực không cao, nhưng tóm lại là mình tổ sư bằng hữu, đây cũng là hắn tiền bối, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể nghe. Trương Nguyên cũng nghi ngờ nhìn về phía Thuần Dương chân nhân. Thuần Dương chân nhân hỏi, tiền bối chẳng lẽ không biết sao? Lão tử tại hạ giới một ngủ trên vạn năm, biết cái quỷ? Đại hoàng nghiêu giận dữ nói, tiền bối một mực tại ngủ say. Thuần Dương chân nhân ánh mắt giật mình, mở miệng thở dài, ta coi là tiền bối sẽ biết đâu. Tổ sư biến mất vẫn luôn là bí mật, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Trên thực tế, cái này vài vạn năm đến, không chỉ tổ sư một người biến mất, tiên giới biến mất cường giả, xác thực không ít, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nào đó, liền sẽ đột nhiên tao ngộ ách nạn. Tao ngộ ách nạn, Trương Nguyên hỏi. Thuần Dương chân nhân chậm rãi gật đầu, nói, toàn bộ tiên giới, mạnh nhất chỉ có cự đầu một loại cường giả, đến nay chưa từng nghe nói có ai phóng ra cự đầu tiến vào kế tiếp cảnh giới. Thật giống như âm thầm có một cái vô cùng đáng sợ tồn tại, đang dòm ngó lấy tiên giới, một khi có người tu vi đạt đến một loại nào đó giới hạn, rất nhanh liền sẽ bốc hơi. Trương Nguyên thầm kinh hãi, đã như vậy, bọn hắn vì cái gì không trở lại nhân gian? Hồi đến nhân gian cũng vô dụng, nên bốc hơi vẫn là phải bốc hơi. Thuần Dương chân nhân mở miệng nói, Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, cái này cùng lúc trước hắn suy đoán sao mà tương tự. Đỉnh đầu có một cái đáng sợ hắc thủ đang thao túng hết thảy. Cùng hắn suy đoán khác biệt chính là, cái kia đáng sợ hắc thủ chỉ đối một chút cực kỳ cá biệt cường giả động thủ, không cao hơn cự đầu giới hạn, là sẽ không khiến cho chú ý của hắn. Tiền bối, chuyện này cái khác thánh địa biết sao? Trương Nguyên hỏi, phàm là vạn cổ thánh địa, ai có thể không biết?

nhưng là đục trên thân hạ không sử dụng ra được mảy may khí lực. Chỉ có thể thở gấp, thở phì phò, nhẹ giọng rên rỉ, lần nữa lâm vào mê ly. Trương Nguyên một chút thấy rõ khuôn mặt này là ai. Công Tôn Ngọc, con hàng này quả nhiên là nữ. Lại nói nàng vừa mới muốn làm gì? Muốn giết mình? Không được, mình sao có thể theo nàng dây dưa? Trương Nguyên ôm Công Tôn Ngọc, cấp tốc lên lầu, đến lầu 2 một căn phòng, đưa nàng để dưới đất, nghĩ nghĩ, cho nàng bày mấy cái khó chịu tư thế, đưa nàng ghi chép xuống tới, để tránh cô nàng này sau đó tìm đến nàng tê dại. Hiện tại có tay cầm nơi tay, sau này cô nàng tìm đến phiền phức thời điểm, hắn cũng không sợ. Về phần tại sao Trương Nguyên không có đối với hắn khởi sắc tâm, vậy rất đơn giản, âm thầm hơn phân nửa còn có lão bất tử tiếp tục thăm dò. Nếu là hắn dám đem Công Tôn Ngọc thế nào, kia tuyệt đối cũng là muốn chết, cho nên Trương Nguyên chỉ cấp nàng bày mấy cái khó chịu tư thế, ghi chép một chút là được rồi. Một chiêu gấu đen ôm cây, Công Tôn Ngọc ngọc nhan ửng đỏ, tóc dài rối tung, tứ chi mềm oặt ôm trong điện một cái cây cột, ánh mắt mê ly. Một chiêu chó hoang đi tiểu, khục, cái này liền càng lúng túng hơn. Một chiêu đảo quải kim câu, còn có một chiêu cái mông chỉ lên trời bình xa lạc nhạn thức. Tóm lại muốn bao nhiêu khó xử có bao nhiêu khó xử. Trong lúc đó Công Tôn Ngọc hoàn toàn thanh tỉnh mấy lần. Nhìn thấy mình bị dở ra tư thế, xấu hổ giận dữ kém chút tự sát, nhưng rất nhanh lại một lần nữa mất đi ý thức. Trương Nguyên từng cái ghi lại, hài lòng rời đi nơi này, một mực trở lại trụ sở. Loại kia thăm dò ánh mắt đều không tiếp tục xuất hiện qua. Lúc xế chiều, ầm ầm, một tiếng oanh minh, mấy đạo đáng sợ lưu quang giáng lâm đến Thiên Đạo Thánh Giáo bên trong, mang theo một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, cho dù cách rất xa đều có thể cảm giác được. Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, hướng về kia mấy đạo lưu quang hạ xuống khu vực chạy tới. Một chỗ rộng lớn trước đại điện, bốn cỗ nhuốm máu thân thể xuất hiện ở nơi này, một thân áo choàng tất cả đều thay đổi đỏ sậm. Mỗi một người đều sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời, thân thể lung la lung lay, giống như là trải qua thảm chiến. Đây là Thiên Đạo Thánh Giáo các trưởng lão. Trương Nguyên vừa mới chạy đến, liền đoán được thân phận của bọn hắn. Bọn hắn kinh lịch cái gì? Giờ phút này, bốn vị này trưởng lão tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vận công chữa thương, một cái lão ẩu, một cái lão đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Xuất thủ cấp tốc, hướng về phía sau lưng của bọn hắn vỗ tới, một cỗ cường đại chân khí không ngừng mà hướng về bốn vị này trưởng lão thể nội dũng mãnh lao tới. Hai vị tiền bối, vãn bối cũng nguyện ý đến giúp đỡ. Trương Nguyên chắp tay, không cần, tiểu huynh đệ một bên nghỉ ngơi là được. Lão ẩu nói, oanh, nàng cùng lão đầu kia thực lực thâm bất khả chắc, một cỗ chân khí giống như thủy triều, hướng về bốn người thể nội phóng đi, đồng thời bộc phát ra một cỗ vô hình cương phong. Đem Trương Nguyên thân thể bước lui ra ngoài, Trương Nguyên cho dù muốn đi lên hỗ trợ, cũng rất khó chịu đi, chỉ có thể âm thầm tiếc rẻ. Bất quá lão nhân này cùng lão ẩu chữa thương tốc độ cũng là nhanh kinh người. Từng lớp chân khí tuôn ra, hào quang tràn ngập, chừng nửa canh giờ, bốn vị này trưởng lão thương thế liền bị áp chế xuống tới. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão, bốn vị trưởng lão đứng dậy bái nói, tình huống như thế nào? Lão đầu kia trầm ngâm hỏi, không tốt lắm. Một vị trưởng lão sắc mặt đắng chát, lắc đầu nói, có đệ tử ở phía dưới đào ra thi cốt, vừa mới bắt đầu còn hết thảy bình thường, nhưng là đào được phía dưới thời điểm, chợt toát ra máu tươi, một ngụm cắm thần kiếm quan tài thủy tinh vọt ra, về sau nơi đó liền bạo phát quỷ dị, trưởng giáo chân nhân cùng cái khác trưởng lão cũng đều tại nơi đó. Chúng ta vô ý thụ thương, lúc này mới sớm trở về, lão phu lập tức đi tới, lão đầu kia trầm giọng nói. Làm phiền Lý trưởng lão, bốn vị trưởng lão ôm quyền nói, Lý trưởng lão lúc này hướng về nơi xa bước đi, Trương Nguyên trong lòng hơi động, mở miệng nói, tiền bối, có thể hay không đem vãn bối cũng dẫn đi, tiểu huynh đệ, đây không phải là bình thường địa phương, người thực lực quá yếu, đi rất dễ dàng xảy ra chuyện, lưu tại nơi này đi, Lý trưởng lão thanh âm rơi xuống, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Trương Nguyên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bốn vị trưởng lão. Nói, bốn vị tiền bối, các ngươi là từ viễn cổ thần khư trở về. Không tệ, một vị trưởng lão gật đầu. Tiểu huynh đệ, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi vẫn là không cần chú ý cho thỏa đáng. Lão ẩu nhắc nhở nói, Trương Nguyên trong lòng chớp động, chắp tay nói, vâng, tiền bối, hắn vẫn là muốn đi xem. Không nhìn tới, đi đâu góp nhặt điểm công đức. Trẻ củi sao? Vậy quá chậm, thiên hạ lập tức liền muốn đại loạn, tận khả năng làm bản thân lớn mạnh mới là vương đạo. Lão ẩu rời đi nơi này, bốn vị trưởng lão cũng chuẩn bị riêng phần mình đi điều tức đi. Tiền bối, chỗ kia viễn cổ thần khư tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, tiểu huynh đệ, vẫn là không nên hỏi nhiều, nơi đó nguy hiểm vô cùng, đã phát sinh quỷ dị, thất giai cao thủ đi cũng có hủy diệt nguy hiểm. Một vị trưởng lão lắc đầu nói, vãn bối không phải muốn đi, chỉ là nghĩ kỹ kỳ hỏi một chút. Trương Nguyên nói, kia là ta thạch giáo trưởng quản hạ một chỗ phế tích, đã đào móc hơn 1000 năm còn không có đào xong. Ngay tại ta thánh giáo phía đông nam vị trí, vị kia trưởng lão nói ra, tiểu huynh đệ, ta liên tục khuyên bảo ngươi, không cần quá khứ vi diệu, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên chắp tay, vị kia trưởng lão hướng về nơi xa đi, hắn có thể khuyên đã khuyên, Trương Nguyên vẫn là phải đi, vậy hắn cũng không có biện pháp, coi như hắn không nói cho Trương Nguyên nơi cấm điện này ở đâu, Trương Nguyên cũng có thể từ những người khác kia biết được, cho nên hắn nói hay không, ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy bốn vị trưởng lão tất cả đều biến mất ở phía xa, Trương Nguyên sờ lên cằm, bắt đầu suy tư, có đi hay không, cầu phú quý trong nguy hiểm, tại nơi này ổ lấy cũng không phải biện pháp, ân, ngay tại bên ngoài từ từ không đi vào, sẽ không có chuyện gì à, một khi có nguy hiểm lại co lại trở về chính là. Trương Nguyên rất nhanh cầm xuống chú ý, hắn lại chạy tới Phượng Tuyền nơi đó, tìm Phượng Tuyền hỏi một chút cụ thể địa chỉ, sau đó liền chuẩn bị xuất phát, đem Thượng Đắc Lai lão đạo cho hắn mặt nạ lần nữa bọc tại trên mặt. Lại tìm cái mạng che mặt bao lại đầu lâu, hướng về kia chỗ thần khư bay đi, vừa ra thiên đạo thánh giáo không xa, liền nghe đến đủ loại tin tức liên quan tới hắn, quả nhiên cùng Thuần Dương chân nhân nói đồng dạng, toàn bộ tiên giới đều tại truy nã hắn, không chỉ có đem hắn vốn có chân dung thông cáo toàn bộ tiên giới, liên đới lấy hắn dịch dung thành chân dung cũng bị khuếch tán ra. Hiện tại hắn trở thành tiên giới danh phù kỳ thực nhân vật phong vân. Khắp nơi đều là muốn bắt thanh âm của hắn. Trương Nguyên âm thầm bĩu môi. Trên đường đi tránh đi mấy phát ồn ào muốn bắt hắn người. Những người này đại bộ phận đều là lục giai cao thủ. Thất giai cao thủ rất ít. Bình thường thất giai cao thủ đều rất có phong độ. Coi như muốn bắt hắn, cũng là trực tiếp động thủ. Căn bản sẽ không mù so tài một chút. Mấy canh giờ về sau, Trương Nguyên đến một chỗ thật lớn phế tích phía trước. Hắn thận trọng tiếp cận nơi đây. Phế tích bên ngoài đã sớm vây đầy võ giả. Lít nha lít nhít, cũng không biết bao nhiêu. Cùng đoạn thời gian trước xảy ra chuyện chỗ kia cổ thành cơ hồ không sai biệt lắm. Phần lớn người đều là tới nhìn náo nhiệt. Các loại nghị luận thanh âm hỗn loạn vang lên. Ông điếc tai, cũng có không ít người là từ phế tích bên trong trốn tới. Thuộc về thiên đạo thánh giáo đệ tử. Nhưng những này đệ tử giờ phút này từng tái đều là một mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi, ngồi liệt trên mặt đất, tràn ngập hồi hộp, bọn hắn bị một đám võ giả vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia, các loại vấn đề không ngừng truyền đến. Trương Nguyên đầu tiên là hướng về phế tích phía trước nhìn sang. Toàn bộ phế tích bên trong xương đỏ cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cát bay đá chạy, vô cùng đáng sợ, có không ít lục giai đại thành cao thủ tại xương đỏ biên giới thăm dò. Đánh ra từng đạo cường đại trưởng lực, ý đồ xua tan xương đỏ, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng có một chút lá gan càng lớn người. Bên hông quấn xiềng xích, một chỗ khác bị đồng bạn dắt, mình thì xâm nhập xương đỏ, hướng bên trong thăm dò mà đi. Bất quá dò xét lấy dò xét, đồng bạn của hắn kéo một cái xiềng xích, chỉ còn lại có một nửa. Cái kia bên hông quấn lấy xiềng xích võ giả, chẳng biết lúc nào đã biến mất, ngay cả câu kêu thảm đều không có phát ra tới. Đồng bạn của hắn lập tức nắm lấy một nửa xiềng xích, quỳ xuống đất khóc lớn, thanh âm thê lương, còn có không ít người tại biên giới thăm dò mấy lần, liền chủ động tiến xương đỏ, giống như là chúng ta đồng dạng, ai kêu đều vô dụng, rất nhanh biến mất tại bên trong. Trương Nguyên nhìn âm thầm nhíu mày, thật là đáng sợ khu vực, chúng ta đào ra một cái huyết trì, bên trong toát ra quan tài thủy tinh, táng một bộ xương khô, trên thân cắm thần kiếm. Chết mất vô số năm tháng còn có thể động đậy, ta giáo một cái trưởng lão tại mở quán thời điểm, vừa đối mặt liền bị vồ nát trái tim, chết oan chết uổng, một cái thiên đạo thánh giáo đệ tử kinh hãi nói. Chương 491, xảy ra chuyện rồi. Phế tích bên ngoài tụ mãn đám người, lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy cuối cùng, tất cả đều đang nghị luận. Trương Nguyên tại quan sát chỉ chốc lát về sau, trong lòng bắt đầu do dự.